99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 861. Số lượng không nhiều bằng hữu. Trình U lặng yên, không nói gì thêm. Dung Phán Phán gương mặt đỏ lên, ngao ngao mà liền khóc lên, nắm tay nhỏ vung vẩy lên, hai chân cũng ở đây mất hứng dẫm. Dung Duệ dỗ dành hài tử, đứng lên đem hài tử đưa đến Trình U trước mặt, nói khẽ, đến, mụ mụ ôm một cái. Trình U đem hài tử ôm tới, tiểu oa nhi lập tức liền ngoan, một đôi cùng Dung Duệ như da cong lên màu hổ phách thủy nhuận hai mắt. Nhìn qua nàng, nháy nháy, Trình U tâm đều muốn bị manh hóa, khẽ cười một tiếng, điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Lệ Tư Thừa bọn họ không có ở đây công ty. Ân, đi đế đô. Trình U ôm hài tử, đem tiểu gia hỏa nâng tới, tựa như là đi giúp Âu Minh bận bịu. Cụ thể sự tình gì ta cũng không biết, dù sao hai ngày này công ty cũng không có chuyện gì, ta liền trộm một lần lười. Tốt. Dư Lý Lý ngủ một giấc đến buổi chiều, bụng kêu lên ùng ục, làm thế nào cũng không nguyện ý rời giường tỉnh lại. Chỉ là mơ hồ trong đó phảng phất nghe thấy được thanh âm quen thuộc, là một đường nhu hòa giọng nữ. Dư Lý Lý mở mắt, lần theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang, một chút liền đem nàng xinh xinh đánh thức. Dư Lý Lý đứng lên, kinh hô, thiên thiên. Tô Thiên Từ nghe thấy Dư Lý Lý tiếng la, quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt tới, lần đầu tiên liền rơi xuống tóc nàng bên trên, nói ra, người cắt tóc rồi, đầu tóc ngắn thật là dễ nhìn. Dư Lý Lý xoa bóp một cái bản thân có chút loạn loạn tóc ngắn, chải sửa lại một chút, nhìn về phía Tô Thiên Từ sau lưng. Lệ Tư Thừa còn có Âu Minh ngồi ở trên ghế salon, chính đang nói gì. Tô Thiên Từ hướng về Dư Lý Lý bên này đi tới, nói ra, cảm giác thế nào, có hay không khó chịu chỗ nào. Dư Lý Lý nhìn thấy Tô Thiên Từ, không hiểu có chút cảm động, đang bị Âu Minh nhục nhã châm chọc lâu như vậy về sau, Dư Lý Lý còn là lần đầu tiên nghe được hỏi như vậy thời gian. Nếu không cảm động là giả, Dư Lý Lý chưa bao giờ một khắc cảm giác Tô Thiên Từ có như vậy thân thiết như vậy. Hít mũi một cái, con mắt ửng đỏ, Dư Lý Lý lắc đầu nói, không có. Tô Thiên Từ trông thấy nàng hồng hồng con mắt, cười một tiếng, dường như có chút bất đắc dĩ, nói ra, không có mà nói, liền dọn dẹp một chút xuất viện đi, tại trong bệnh viện cảm giác không dễ chịu đi, tiếp xuống không có vấn đề gì lớn cũng không cần nhập viện rồi, ta có thể xuất viện. Dư Lý Lý ánh mắt sáng lên, đương nhiên có thể. Trong khi nói chuyện, Tô Thiên Từ về phía sau lấy qua một cái túi giấy, ta mua cho ngươi một bộ quần áo, ngươi thay đổi, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm. Ân, Dư Lý Lý có chút hưng phấn, cầm túi giấy đi ngay toilet. Vài ngày không có tắm rửa, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Dư Lý Lý cảm giác mình trên người có chút bốc mùi. Trong toilet có khăn mặt, Dư Lý Lý làm ướt vắt khô về sau, đem trên người mình lau lau rồi mấy lần, xác định không có gì mùi vị về sau, mới đổi lại Tô Thiên Từ mang tới quần áo. Từ trong ra ngoài đều có, nhưng là có chút lớn, nhìn một chút dãy số, cũng là nhỏ nhất số. Dư Lý Lý giật giật, cuối cùng mặc áo khoác vào về sau, mới một lần nữa đi ra ngoài. Vừa đi ra, mấy người ánh mắt đều rơi xuống Dư Lý Lý trên người. Âu Minh thấy vậy ngực thấy đau, chỉ là mấy ngày, Dư Lý Lý gầy hơn, một đầu cùng tai tóc ngắn phía dưới, mặt nhọn như bàn tay, sụp xuống mắt quầng thâm nhìn xem có chút dọa người, trên mặt đã gầy đến hai má đều lõm đi xuống, sắc mặt biến thành hoàng trắng bệch, thoạt nhìn không có huyết sắc gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.